vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 279, chương 1249 cho hắn một lần cơ hội. Doãn Lạc gật gật đầu, vẻ mặt trầm trọng nhắm hai mắt lại, trên người dâng lên linh lực quang mang, cùng lúc đó. Tụ linh trận vận hành rõ ràng nhanh chóng một ít, mắt thường có thể thấy được ngưng kết thành linh khí chất lỏng, Liễu Vân hơi hơi ngẩn ngơ. Rốt cuộc minh bạch lúc trước ở Tiêu gia nơi dừng chân. Kia một hồ linh khí chất lỏng là như thế nào tới, nguyên lai chỉ cần bố trí một cái cao giai tụ linh trận, đương nhiên, khi đó hắc ảnh trong tay không có tinh thạch, chỉ có dựa vào thần linh thạch. Cho nên yêu cầu thời gian dài điểm, không giống giờ phút này. Đều mau trống giống trời mưa, hắc ảnh ý bảo Liễu Vân đem số 2 lấy ra tới. Tiểu Vân, đem số 2 thả ra sau, người không cần cố tình đem hắn lộng tới Doãn Lạc bên kia đi, cho hắn một lần lựa chọn cơ. Hồi, nghe vậy, Liễu Vân tức khắc đã hiểu, đây là muốn xem số 2 rốt cuộc có chút có ý tứ gì. Xem có phải hay không đã ăn sâu bén rễ cho rằng Doãn Lạc thân thể chính là hắn, sau đó có thể phỏng đoán một bộ phận sang thế thần tính toán, đem số 2 linh hồn cầu cấp bắt ra tới. Liễu Vân đột nhiên nhớ tới cái gì? Doãn Lạc, lần trước ngươi nói, hy vọng cho ngươi thức hải thêm một đạo khóa, có thể ở ngươi sau khi thất bại đối sáng thế thần tiến hành khống chế, hoặc là phản kích. Hiện tại còn muốn sao? Hắc ảnh ghé mắt, cảm thấy Liễu Vân là sẽ tuyển thời cơ, đêm này đảo khóa thêm ở số 2 trên người. Lại từ số 2 mang tiến Doãn Lạc trong cơ thể, chuyển một đạo tay lúc sau. Không những có thể thực tốt tránh đi sáng thế thần thăm dò, còn có thể hỗ trợ suy yếu số 2 một bộ phận thực lực, tuy rằng suy yếu thực lực liền ý nghĩa tiêu ma. Số 2 một bộ phận linh hồn, làm Doãn Lạc hấp thu thiếu một chút, nhưng là lúc này. Bảo đảm an toàn càng thêm quan trọng, Doãn Lạc không có mở mắt ra. Chỉ là chém đinh chặt sắt nói. Tới, Liễu Vân gật đầu, dẫn ra một sợi vạn ma chi linh dung nhập số 2. Số 2 bị niết đèm áp xúc sau linh hồn cầu bản năng. Quay cuồng, lại không kịp có quá nhiều phản ứng. Tiểu Phi Phi cảm giác được cái gì? Hồng nhạt mau lại tạc một lần, mà vạn ma chi linh hơi thở dung nhập số 2 lúc sau liền biến mất không? Thấy, rốt cuộc vô pháp cảm ứng, Liễu Vân đợi trong chốc lát. Làm vạn ma chi linh hoàn toàn dung nhập, sau đó một ném, số 2 linh hồn cầu liền nhẹ nhàng nổ tung, thực mau khôi phục nguyên dạng, số 2 vẻ mặt mờ mịt tả hữu nhìn. Phát hiện chính mình giống như bị vây đổ, ánh mắt xẹt qua nhắm mắt tu luyện Doãn Lạc. Rõ ràng toát ra một sợi tinh quang, Liễu Vân cùng hắc ảnh một bộ cấp Doãn Lạc hộ pháp. Không có việc gì để làm, cho nên đem số 2 lấy ra tới tiêu khiển bộ dáng. Số 2 tâm thái trải qua liền rất phức tạp, từ mờ mịt đến kinh hỉ, ai nha, hắn giống như rời đi bản thể tinh thần thế giới. Này vẫn là hắn lần đầu tiên ra tới đâu. Sau đó cưỡng bách bình tĩnh. Hắn hình như là bị Vân thủ tịch cấp bắt. Hy vọng bốc lên. Nữ nhân này cư nhiên liền như vậy đem hắn thả ra. Kia hắn có cơ hội a. Thầy Doãn Lạc một trận mừng như điên. Nữ nhân này không có siêu thoát chính là dễ đối phó rất nhiều. Cư nhiên đem hắn đưa đến Doãn Lạc trước mặt. Này thân thể. Hắn nhưng thèm nhỏ dãi thật lâu, mỗi lần bản thể đều nói còn không đến thời điểm, tổng cảm thấy ở có lệ hắn, chẳng lẽ không nên là sân Doãn Lạc càng nhỏ yếu càng dễ dàng đoạt xá sao? Khẳng định bản thể cũng coi trọng, nói tốt cho hắn thân thể, không cho, kia hắn hiện tại có thể chính mình lấy, bị niết đem lâu rồi. Số 2 đầu óc khả năng có chút héo rút. Đôi mắt chỉ xem tới được trước mắt ích lợi, hiển nhiên hắn đã hoàn toàn đã quên phía trước ở bướu. Thịt trong không gian, Liễu Vân còn cố ý nhắc tới Doãn Lạc, hơn nữa dò hỏi qua Doãn Lạc hay không là cho hắn chuẩn bị. Chứng minh Liễu Vân sớm đoán được, hiện tại vừa ra tới liền nhìn đến Doãn Lạc, chẳng lẽ là cái gì chuyện tốt sao? Số 2 hưng phấn cực kỳ, trong mắt đổi tới đổi lui, hoàn toàn không nhớ rõ này cha, chỉ nghĩ muốn như thế nào dẫn dắt rời đi Liễu Vân cùng một người khác chú ý, sau đó chui vào Doãn Lạc trong thân thể. Đến lúc đó, chính là hắn sân nhà, Liễu Vân, nàng đôi mắt bị mù sao? Vẫn là số 2 đôi mắt hạt. Hắc Ảnh, nghe Liễu Vân đề qua sau, hắn có nghĩ đến số 2 thực xuẩn thực không có đầu óc. Nhưng thực sự không nghĩ tới, nguyên lai như vậy không có kiến thức, hay là bởi vì vẫn luôn là hồn thể. Chưa từng có chính mình thật thể, cho nên trong đầu trang chính là bã đậu. Cũng rốt cuộc biết Liễu Vân vì cái gì có thể ở sáng thế thần mí mắt phía dưới đem số 2 niết đi mang. Đi, người này sụ mặt đến quá mức rõ ràng. Thế cho nên hắn suy nghĩ cái gì quá hảo đoán, tự nhiên là có thể đoán trước hắn bước tiếp theo. Sau đó chuẩn bị hảo bao tài, rơi vào đi liền phong khẩu kéo đi, nói thật. Đối thủ như thế chi xuẩn, thực sự có chút vượt quá Hắc Ảnh tưởng tượng, nhưng thật ra đem hắn cấp trình sẽ không, đột nhiên liền có chút lý giải. Sáng thế thần vì sao không đem nó thả ra, cũng không có cơ hội trưởng thành a. Còn hảo Liễu Vân có kinh nghiệm, chàng cái gì cũng không biết, một bộ kêu ngươi ra tới. Ta là muốn thẩm vấn ngươi biểu tình, nói một chút đi. Ngươi cùng ngươi kia bản thể đều tính toán như thế nào tính kế ta? Dứt lời còn cường điệu, ân, hiện tại ta có thời gian, chúng ta có thể hảo hảo tâm sự. Hắc Ảnh, Liễu Vân thật sự một chút đều không mang theo che giấu, người bình thường chỉ sợ đều sẽ không bị lừa, nhưng số 2 một chút đều không bình thường. Hắn chỉ là cười lạnh nhìn Liễu Vân, còn ở kéo dài thời gian, chính là nói lời nói đặc biệt ấu trĩ, ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi sao? Một bên nói, còn một bên hướng Doãn Lạc phương hướng trộm phiêu, cho rằng người khác cũng chưa thấy đâu. Tiến vào tụ linh trận phạm vi, kia nồng đậm linh khí làm số 2 tinh thần chấn động, chưa bao giờ thể nghiệm quá loại này từ đầu sàng đến chân cảm giác. Số 2 trong nháy mắt liền mơ hồ, đầu óc hưng phấn đến căn bản quên mất còn đối mặt địch nhân, Liễu Vân. Nếu không phải vốn dĩ liền ở tính kế số 2, này một đợt là có thể đem hắn mang đi, có địch nhân. Thế nhưng còn thất thần, đương trường đem địch nhân quên ở sau đầu. Quả thực xem thế là đủ rồi, đối mặt loại tình huống này. Liễu Vân cùng Hắc Ảnh ăn ý không có động, cũng không có mở miệng quấy rầy, nhìn theo số 2 lâng lâng hút nồng đậm linh khí, vẻ mặt hưởng thụ đi đến Doãn Lạc trước mặt. Sau đó số 2 ánh mắt nhảy nhót hưng phấn lại lạnh lùng, vèo một chút chui vào Doãn Lạc giữa mày, bị nồng đậm linh lực ăn mòn rớt, số 2 căn bản liền không phát hiện Doãn Lạc thức hải đại môn rộng mở. Liền chờ hắn đi vào đâu? Thông suốt, không có chút nào trở ngại liền rất kỳ quái, nhưng số 2 hoàn toàn không có kinh nghiệm. Không chút do dự vọt đi vào, Doãn Lạc sớm đã canh giữ ở bên cạnh. Chờ số 2 vừa tiến đến, liền bắt đầu đóng cửa sát cầu, số 2 bị công kích. Đau nhức làm hắn nháy mắt tỉnh táo lại, nhưng là lại không có hoàn toàn thanh tỉnh. Đôi mắt bị phẫn nộ cảm xúc lấp đầy, căn bản sẽ không tự hỏi mặt khác, hướng về phía Doãn Lạc liền công đi qua, hai người thần hồn thể đánh thành một đoàn, đầu tiên là xích thủ không quyền vật lộn một trận. Sau đó Doãn Lạc rút ra trường thương, số 2 lúc này mới nhớ tới lấy ra kiếm tới. Hai người chiến đấu nháy mắt thăng cấp, lập tức đánh thành một đoàn, nôn nóng. Khó xá khó phân, Doãn Lạc một chút đều không ngoài ý muốn. Hơn nữa sớm có chuẩn bị, bởi vì Liễu Vân tư liệu nói cho hắn. Số 2 cũng có chính mình bản mạng pháp bảo, hơn nữa là thần hồn uẩn dưỡng ra tới. Đối phó thần hồn có kỳ hiệu, có thể nói, số 2 bởi vì vẫn luôn là thần hồn thể. Ở thần hồn tác chiến phương diện tuyệt đối là tiền bối cấp nhân vật, hơn nữa số 2 là sáng thế thần. Trong cơ thể dưỡng ra tới, vô luận thực lực, cấp bậc, bản thân liền so Doãn Lạc cao, nếu không phải phía trước ở Liễu Vân trong tay ăn mệt. Lại niết đi rời đi bướu thịt, rời đi sáng thế thần thân thể. Chiến lược bởi vì hoàn cảnh có không ít giảm xuống, chỉ sợ Doãn Lạc càng khó lấy đối phó. Thắng suất tuyệt đối sẽ không như vậy cao. Hết chương.